Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 662, Tam Hoàng Kính Chi Uy. Đối mặt nguyên thần của Thương Đế Ánh Sáng không ngừng tấn công tới. Bố Lạc Lâm tuy rằng linh hồn ở rung động dữ dội, thế nhưng thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, không chút nào sợ hãi. Sau một khắc, trong tay hắn tia sáng lóe lên, nhất thời một mặt cổ điển tấm gương xuất hiện, thình lình chính là Tam Hoàng Kính. Đem Tam Hoàng Kính đơn giản che trước người, Bố La Lâm khóe miệng nhất thời kéo lên, một đôi con mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Thương Đế. Oanh, sau một khắc, Thương Đế nguyên thần oanh kích mà đến vô cùng đáng sợ tia sáng. Toàn bộ đều bị Tam Hoàng Kính thu nạp, tiếp theo lấy tương đồng hình thức toàn bộ đàn hồi trở về. Hướng về nguyên thần của Thương Đế cuốn ngược mà quay về. Đánh nứt thời không? Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Thương Đế nhất thời thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra kinh sợ. Chiếc gương kia là cỡ nào bảo vật, lại có thể đuổi hắn ra khỏi nguyên thần sát quang phản bắn trở về. Sao có thể có chuyện đó? Bành, giật mình bên trong, nguyên thần của Thương Đế vung quyền, phá tan rồi mình bị phản bắn trở về công kích, tiếp tục hướng về Bố Lạc Lâm phương hướng không ngừng công kích. Nguyên thần lực lượng để dòng sông thời gian đều đang chấn động. Nhưng mà, bất luận hắn nổ ra bao nhiêu cái quyền quang, Tam Hoàng Kính toàn bộ đều là không kém chút nào hấp thu xong tất. Đồng thời lấy tương đồng uy năng đàn hồi trở về. Điều này làm cho Thương Đế cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Không nghĩ tới thế gian càng có như thế bảo vật. Thương Đế mở miệng, trong giọng nói có từng tia chấn động. Một đôi con mắt bên trong kim quang bùng lên, đâm thủng hư không, gắt gao tập trung trong tay Bố Lạc Lâm Tam Hoàng Kính. Có thể đem chuẩn tiên đế cấp bậc hết thảy thủ đoạn công kích từng cái hóa giải. Còn có thể một phần không kém phản bắn trở về. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Dù cho là hắn binh khí của chính mình cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Tồn tại chênh lệch to lớn. Hư hư thực thực vượt qua chuẩn tiên đế cấp bậc binh khí. Thương Đế thầm nghĩ trong lòng. Trong đầu không khỏi hiện ra một tôn khói đen mờ mịt thi hài bóng dáng. Nhất niệm đến đây, trong lòng hắn nhất thời có chút kích động lên. Trong con người lập lòe mãnh liệt ánh sáng. Cái này binh khí là của ta rồi. Thương Đế gầm nhẹ, nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Tiếp theo thân thể của hắn đang kịch liệt bành trướng. Nguyên bản khô héo lão hủ thể xác. Giờ khắc này đang hướng huyết nhục no đủ phương hướng diễn biến. Hắn ở hồi phục đỉnh phong, phải biến đổi về khi còn trẻ dáng dấp, đem sức chiến đấu của chính mình đẩy hướng cực đỉnh. Rất nhanh, thân thể của hắn liền đã biến thành cùng nguyên thần của hắn không khác nhau chút nào dáng vẻ. Trở thành một cái anh tư vĩ đại thanh niên nam tử. Oanh, đem chiến lực đẩy tới cực điểm sau. Thương Đế lần thứ hai khởi xướng công kích, nguyên thần của hắn cùng thân xác dung hợp, hóa thành một thể, bùng nổ ra để thời không vặn vẹo sức mạnh đáng sợ. Hướng về Bố Lạc Lâm phóng đi, quang ảnh lấp lóe, trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc ám trung cực cổ địa đâu đâu cũng có bóng người của hắn. Toàn bộ bắn ra vô cùng ánh sáng, hắn muốn từ mỗi cái phương hướng đồng thời tiến công. Để Tam Hoàng Kính vô pháp toàn phương diện hấp thu đàn hồi hắn tiến công. Thậm chí dòng sông thời gian đều là tái hiện ra. Thương Đế đại lượng bóng dáng xuất hiện tại quá khứ tương lai. Đồng thời phát ra công kích. Đáng sợ ánh sáng đến từ bốn phương tám hướng. Quá khứ tương lai, toàn bộ nhằm vào Bố Lạc Lâm đánh giết mà đi. Mà để đối mặt tình cảnh này. Bố Lạc Lâm vẫn thần sắc bất biến, khóe miệng có một nụ cười lạnh lùng. Vù, sau một khắc, ở trong tay hắn, Tam Hoàng Kính chấn động mạnh, vô cùng ánh sáng phun ra. hóa thành một nguồn năng lượng lồng ánh sáng, đem bóng dáng của Bố Lạc Lâm bảo vệ ở trong đó. Đồng thời, ba đạo to lớn quang ảnh từ tam hoàng kính mặt trái tái hiện ra, cao hơn 10 triệu cm, đứng lặng ở trung cực cổ địa bên trên. Ba bóng người trên thân hình có đế giả trang phục, tỏa ra vô cùng tôn quý hoàng giả khí tức, mà mặt mũi bọn họ thì lại đều là dáng dấp của Bố La Lâm. Ba tôn khổng lồ hoàng giả bóng dáng vừa xuất hiện, bàng bạc khí tức lập tức chấn động toàn bộ hắc ám cổ địa. Để hư không đều đang đổ nát, dòng tuế nguyệt đều muốn đổi dòng rồi. Trong đó, một bóng người giơ tay, nhất thời đẩy lên một tòa vô cùng cao to màn ánh sáng màu vàng, đem thương đế đánh giết mà đến hết thảy thủ đoạn toàn bộ ngăn cản rồi. Tiếp theo, màn ánh sáng kia phát sáng, từ từ thịnh liệt, càng là đem thương đế tất cả trong công kích ẩn chứa sức mạnh toàn bộ hấp thu. Đồng thời, màn ánh sáng phía dưới, ba tôn nguyên vốn có chút mơ hồ quang ảnh nhưng là ở từ từ ngưng tụ. Trên thân hình khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng, màn ánh sáng đem thương đế hết thảy công kích toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Mà ba tôn hoàng giả bóng dáng cũng là không gì sánh được ngưng tụ. Khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, cùng Bố Lạc Lâm không khác nhau chút nào. Thiên phát sát cơ, tinh tú chuyển vị, địa phát sát cơ, long xà lên lục, người phát sát cơ, thiên địa lật. Sau một khắc, lớn lao lời nói ở trung cực cổ địa vang lên, chấn động thời không. Ba tôn bàng bạc hoàng giả bóng dáng mở miệng, uy nghiêm ngữ khí chấn động quá khứ tương lai, để xa xôi nơi thương đế thần sắc kịch biến. Oanh, ba tôn bóng dáng đồng thời ra tay, nhất thời trung cực cổ địa trong vùng hư không này hiện ra không gì sánh được đáng sợ dị tượng. Nguyên bản cũng đã tối tăm một mảnh hư không lập tức triệt để đen kịt không gì sánh được. Đồng thời vô tận ngôi sao tái hiện ra, ở dựa theo một loại không tên quỹ tích đang vận chuyển. Vô số ngôi sao ánh sáng sẽ tụ tập cùng một chỗ, hóa thành từng chuôi sát cơ vô hạn ánh kiếm, hướng về trong hư không thương đế bóng dáng bổ tới. Gào gừ, đồng thời, hắc ám trên mặt đất, từng con chân long cùng cự mãng hiện ra, khổng lồ vô biên, phóng lên trời, tỏa ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, tương tự hướng về hư không trung ương thương đế rít gào, quấn quanh mà đi. Cuối cùng, toàn bộ hắc ám hư không, bao quát vô tận đại địa càng là lập tức phá nát. Sức mạnh kinh khủng bạo động, để dòng sông thời gian đều đang vặn vẹo, để quá khứ tương lai hoàn toàn mơ hồ. Vô tận óng ánh ánh kiếm, khổng lồ chân long cự mãng, cùng với thiên địa đổ nát sau vô tận sức mạnh hủy diệt, giờ khắc này toàn bộ đồng thời dâng tới thương đế. Đối mặt một màn kinh khủng này, mặc dù là thương đế giờ khắc này cũng là thần sắc kịch biến, đến hít một hơi lãnh khí. Không gì khác, thực sự là bởi vì luồng hơi thở này thật đáng sợ, thậm chí cũng đã vượt qua chuẩn tiên đế cấp bậc cấp độ, mơ hồ có bước vào lĩnh vực kia dấu hiệu. Phá cho ta, thương đế giống to, không dám lại có chút sơ sẩy, bắt đầu điều động chính mình toàn bộ sức mạnh, liền ngay cả chuẩn tiên đế binh khí cũng bị vung ra. Đó là một cái thước đo, mang theo khai thiên lực lượng, bị hắn lấy ra, muốn đánh vỡ chu vi vọt tới vô tận sức mạnh to lớn. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, thời không đều là mơ hồ, trung cực cổ địa dường như muốn bị triệt để tiêu diệt. Liền dòng tuế nguyệt đều bị đánh gãy, ở chỗ này biến mất, không dám lại hiện lên. À, thương đế giống to, giống như điên cuồng, hắn giờ khắc này tóc tai bù xù, đế quan đều bị đánh rơi, trong tay chuẩn tiên đế binh khí, cái kia óng ánh xích lớn cũng là gãy vỡ. Vô cùng ánh kiếm đem thân thể của hắn xuyên thủng, hiện ra lít nha lít nhít lỗ máu. mà từng con chân long cùng cự mãng lại là đem thần hồn của hắn quấn quanh. Điên cuồng thôn phệ nguyên thần của hắn ánh sáng, cho tới cỗ kia thiên địa sức mạnh hủy diệt, lại là toàn bộ trút xuống, ở đồng thời tiêu diệt thân thể của hắn cùng nguyên thần. Giờ khắc này thương đế không gì sánh được thê thảm, bị vô tận sức mạnh to lớn bao trùm, toàn bộ thân thể đều bị đóng ở tại chỗ. Ở nơi đó, dòng sông thời gian đổi dòng, thời không bị đọng lại, ai cũng không cách nào tới gần, càng không cách nào rời đi, trở thành một chỗ hủy diệt chi địa. Ầm ầm ầm, cuối cùng, thương đế điên cuồng giống to, sụp ra cơ thể chính mình, càng là xé rách nguyên thần của chính mình, lúc này mới hóa thành từng đạo tia sáng, từ chỗ kia hủy diệt chi địa bên trong chạy trốn. Cấp tốc gây dựng lại thân thể sau, thương đế sắc mặt tái nhợt, một đôi con mắt bên trong có khó có thể tin vẻ kinh sợ. Không hổ là chuẩn tiên đế, thiên địa nhân tam hoàng đồng loạt ra tay, cũng đã mang theo thần vương cấp khí tức, lại vẫn không thể nào giết chết ngươi. Trong hư không, Bố Lạc Lâm mở miệng, nhìn về phía bị thương nặng thương đế, khóe miệng toát ra ý cười. Giờ khắc này, đánh ra cái thế sau một đòn ba tôn bàng bạc bóng dáng sau lưng hắn. Lập tức liền trở nên phai mờ lên, khuôn mặt cùng thân thể đều bắt đầu mơ hồ, mà tam hoàng kính cũng là ở trong tay của Bố Lạc Lâm hơi rung động lên. Tỏa ánh sáng nhạt đi không ít, thật thuộc về lĩnh vực kia, xa xôi nơi, thương đế sắc mặt không gì sánh được chấn động. Nhìn về phía tam hoàng kính cùng với kia ba tôn bóng người khổng lồ. Vừa nãy, hắn thân ở chỗ kia hủy diệt chi địa. Từ ánh kiếm kia, long xà cùng với trời long đất lở sức mạnh hủy diệt bên trong. Thiết thực cảm nhận được một luồng vượt qua cấp độ sức mạnh của hắn. Đó là ngự trị ở chuẩn tiên đế bên trên, thuộc về chân chính khí tức của tiên đế. Chính là bởi vì nguồn sức mạnh kia ngự trị ở bên trên hắn, mới có thể làm cho hắn chật vật như vậy, không hề có chút sức chống đỡ, trả giá cả to lớn. Giờ khắc này thương đế, trên cơ thể của hắn còn có một chút lỗ máu chưa từng phục hồi như cũ. Những ánh kiếm kia sót lại khí tức liền hắn tự thân chuẩn tiên đế cấp bậc sức mạnh đều không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt. Còn nguyên thần của hắn càng là có chút không trọn vẹn, bị long xà cắn xé qua dấu vết nằm dày đặc. Xa xôi nơi, nhìn thương đế giờ khắc này chật vật dáng dấp, Bố Lạc Lâm một mặt mỉm cười. Đồng thời, hắn không khỏi vuốt nhẹ lên trong tay mình tam hoàng kính, lộ ra không gì sánh được thỏa mãn thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục